Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1027, giáng liền ba cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Sử Triều Tân ở kết án từ bên trên ghi chú vậy. Vương Học Ích trong nháy mắt mặt đen như đáy nồi, vặn vẹo đến dữ tợn, hàm răng cắn, cách cách, vang lên, quả đấm bóp gân xanh thẳng lộ, trong đôi mắt phun ra không cách nào át chế độn lửa giận. Sử Triều Tân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Vương Học Ích như vậy giữ tợn chừng Sử Triều Tân ước chừng 3 giây đồng hồ. Cắn răng nghiến lợi đưa ra khí tay run rẩy, dùng sức điểm Sử Triều Tân 3 lần. Sau đó thở hồng hộc cầm lên kết án từ, xoay người hướng công nha trong đường đi. Khoảnh khắc, Chu Bình An mơ hồ nghe được trong đường truyền tới một trận tức giận mắng chửi âm thanh. Còn có Vương Học Ích sợ hãi giải thích thanh âm. Lại sau này liền không nghe được thanh âm bên trong. Qua ước chừng thời gian một chung trà, Vương Học Ích lui về từ giữa đường đi ra, trở lại công nha về sau. Vương Học Ích thẳng đi tới Sử Triều Tân trước mặt, từ trong lồng ngực móc ra một phần mới vừa ra lò công văn. Giống như là cho chó ăn vậy ném cho Sử Triều Tân. Cười lạnh một tiếng, biểu tình rất là giải hận nói. Sử đại nhân, người không phải bên trái một hớp luật, bên phải một hớp pháp sao? Chúc mừng ngươi, ngươi có thi triển quyền cước võ đài. Thái Châu thông phán, Thái Châu thông phán, đây là một khẩu khí liền cách chức cấp 3A, lập biếm. Mới đắc tội nghiêm đảng, cái này lập tức bị giáng chức quan. Thật là thần tốc A, nghiêm đảng, thật là không đắc tội nổi A, chúng nhân một mảnh xôn xao. Nghiêm đảng chi ác, vô pháp vô thiên, Sử đại nhân. Có lỗi với Chu Bình An đối nghiêm đảng thống hận không dứt. Đối Sử Triều Tân áy náy không dứt. Mặc dù Chu Bình An cũng biết, cho dù không có đề nghị của mình, Sử Triều Tân cũng khó trốn kiếp này. Ha ha ha, tốt, có các ngươi tồn tại. Như vậy xun xe xu nịnh, thông đồng với nhau, bại pháp, kỷ đất, ta Sử Triều Tân đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Thái Châu, Nho Phong Chi Múc. Làm quan Hoài Nam, ta trong lòng mong mỏi, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Cáo từ, Sử Triều Tân sảng lãng cười to, mang trên lưng hai tay, tiêu sái không câu chấp hướng công nha ngoại, bước nhanh mà rời đi. Ha ha, chẳng qua là bị giáng chức Thái Châu thông phán mà thôi. Sử Triều Tân bỏ rơi tay áo, cười lớn bước nhanh mà rời đi, vây xem triều thẩm quần chúng. Tự phát cấp vị này kiên trì chính nghĩa triều thẩm quan viên nhường đường ra. Cấp cho sùng kính ánh mắt. Thấy Sử Triều Tân cười lớn tiêu sái rời đi bóng người. Chu Bình An trong lòng đau lòng thoáng giảm bớt mấy phần. Con vịt chết mạnh miệng. Hối hận phát điên đi. Vương Học Ích nhìn Sử Triều Tân bóng lưng. Hung tợn phỉ nhổ một hớp. Tức tối mắng một tiếng. Kết án từ là không đổi được. Một đến lúc không còn kịp rồi. Thứ hai ở dưới con mắt mọi người, kết án từ cũng không thể lần nữa thảo ra. Vương Học Ích chỉ đành đem Sử Triều Tân ghi chú kết án từ đưa hiện lên Tây Uyển. Bất quá ở đưa hiện lên trước, Vương Học Ích lại mời chủ thẩm quan hình bộ thượng thư Hà Ngao ở kết án từ bên trên. Lấy chủ thẩm quan thân phận ghi chú một lời nói, nội dung tự nhiên không ngoài là Dương Kế Thịnh chỗ phạm lời đồn nhảm lệnh chỉ chờ tội. Chứng cứ xác thật vân vân nói tới. Phóng lúc trước vậy, Hà Ngao sẽ còn do dự. Nhưng có Sử Triều Tân bị lập biếm cấp 3 vết xe đổ. Hà Ngao đối Vương Học Ích yêu cầu. Một chút cũng không có cự tuyệt. Hà Ngao ở kết án từ bên trên ghi chú sau. Kết án từ liền bị ra roi thúc ngựa đưa hiện lên Tây Uyển. Mời ra Tĩnh Đế dự lãm. Đang đợi ra Tĩnh Đế ngự phê thời điểm. Kết án từ nội dung đã truyền khắp triều thẩm hiện trường mỗi một cái góc. Nghe được triều thẩm phán định Dương Kế Thịnh phạm lời đồn nhảm lệnh chỉ. Khi quân phạm thượng, vu hãm thượng quan chờ tội. Vây xem quần chúng nhất thời nghĩa phẫn đứng lên. Dựa vào cái gì phán quyết Dương đại nhân lời đồn nhảm lệnh chỉ. Dương đại nhân nơi nào lời đồn nhảm lệnh chỉ rồi. Lời đồn nhảm cái gì lệnh chỉ rồi. Trái luật trọng tài. Oan uổng người tốt, thế nào không tra Dương đại nhân vạch tội nội dung đâu? Dựa vào cái gì chỉ thẩm Dương đại nhân một người? bị vạch tội Nghiêm Tung đâu. Vì cái gì không thẩm hắn? Hắn mới nên thẩm, không công bằng, để tội đại ác cực Nghiêm Tung không thẩm, lại oan uổng người tốt. Đây là cái gì thế đạo a? Nghiêm Đảng ác quán mãn doanh. Một tay che trời, bên trên che giấu thánh thượng, hạ chuyện ác làm tận. Ông trời ra thế nào không hàng đạo lôi, đánh chết đám này ác nhân đâu. Vây xem người quần chúng nhiều thế chúng, cũng không sợ bị tính sổ. Người một câu, ta một câu, xếp thành một cỗ lại một cỗ nghĩa phẫn biển gầm, cuốn qua toàn bộ triều thẩm hiện trường. Vương Học Ích cũng ngồi không yên, thỉnh thoảng nghiêm lệnh hình bộ quan lại sai dịch đi xuống duy trì trật tự, ngăn lại vây xem quần chúng. Nhưng là, phía ngoài vây xem quần chúng người ta tấp nập, những thứ này sai dịch đi xuống, liền một bọt sóng cũng lật không nổi tới. Làm sao nói ngăn lại? Hơn nữa, những thứ này sai dịch càng ngăn lại, quần chúng càng nghĩa phẫn, biển gầm càng thêm mãnh liệt. Lòng người chỗ hướng, tiếng người đáng sợ, nghĩa phẫn biển gầm cũng truyền tới công nha nội đường. Ở bên trong Nghiêm Tung bọn người nghe rõ ràng, mấy cái này ngu dân chăm họ, bọn họ biết cái gì? Vương Học Ích là làm ăn cái gì không biết, cũng bất kể quản. Yên Mậu Khanh nhíu mày, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Cảnh Khanh, ngồi xuống, phòng miệng dân, quá mức với phòng xuyên, xuyên ủng mà bại, hại người tất nhiều, dân cũng như chi, lấp không bằng khai thông. Đợi đến thánh thượng thánh chỉ hạ, những thứ này ngu dân chăm họ tự nhiên cũng đã biết Dương Kế Thịnh chân diện mục. Nghiêm Tung lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, khó a, chính là thánh chỉ hạ, sợ những thứ này ngu dân chăm họ cũng chỉ sẽ nói là các lão che giấu thánh thượng. Một tóc bạc hoa dâm quan viên mở miệng nói ra, đây là quốc tử giám ti nghiệp Vương Tài, kỳ thực hắn vốn không ứng ở chỗ này, hắn chẳng qua là dự thính quan viên, nên ở bên ngoài ngồi. Bất quá, Vương lão đại người lớn tuổi, bên ngoài có gió, lại huyên náo, hắn người yếu không thắng, liền thỉnh cầu vào bên trong đường tới. Hắn là quốc tử giám ti nghiệp, thuộc về phó hiệu trưởng, tư lịch vừa già, cửa người không dám cản hắn. Vương lão tiên sinh có gì cao kiến? Nghiêm Tung thấy Vương Tài tựa hồ trong lời nói có hàm ý, liền ngẩng đầu hỏi. Các lão, ngài nghe một chút chúng khẩu thước kim, tiếng người đáng sợ a, lấy lão hủ ngu kiến, các lão sao không mở một mặt lưới, phóng Dương Kế Thịnh một con ngựa? Nếu không, bởi vì Dương Kế Thịnh như vậy một tiểu nhân vật không quan trọng, mà hại các lão để tiếng xấu muôn đời vậy, nhiều không đáng giá a. Vương Tài run lẩy bẩy đứng dậy, chắp lên tay đối Nghiêm Tung đề nghị. Nghe Vương Tài đề nghị, lại nghe bên ngoài quần chúng nghĩa phẫn lời nói, Nghiêm Tung hơi nhắm hai mắt lại, suy tư lên, tiếp theo thở dài một cái. Vương lão tiên sinh nói có lý, Dương Kế Thịnh mặc dù chết hặc cùng lão phu, nhưng là lão phu cũng đáng thương hắn đối thánh thượng đối đại minh một phen trung thành. Lão phu cũng có tâm thay hắn ở thánh thượng trước mặt van nài, mời thánh thượng nể tình hắn ngu trung mức, khoan thứ hắn cái này bị m phụ thân gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp, không quy tắc tắc không thể thành phạm vi. Phụ thân thân là ta đại minh thủ phụ, lại có thể nhân vì lợi ích một người mà can thiệp quốc pháp đâu? Phụ thân tuyệt đối không thể có này ý nghĩ cá nhân. Nếu không, phụ thân liền thật thành Dương Kế Thịnh tấu chương trong lộng quyền quyền gian. Nghiêm Thế Phiên thấy Nghiêm Tung có giãn ra ý tứ, không khỏi lắc đầu, hùng hồn phát biểu ngăn cản nói. Như vậy khẳng khái sau khi nói xong, áp sát Nghiêm Tung bên tai, bé không thể nghe gì tai nói. Dương Kế Thịnh một ngày bất tử, tác phụ thân một ngày không còn ngày yên ổn. Nghe Nghiêm Thế Phiên ngăn cản, Nghiêm Tung lập tức tỉnh táo, sâu kín nhìn Vương Tài một cái, vợ cũng không đề cập tới nữa phóng Dương Kế Thịnh một con ngựa chuyện. Cách chương.